Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 99, kết thúc. Không, vừa mới bắt đầu, vô dụng, trừ phi ngươi hủy diệt Bifrost bằng không nói vô pháp ngăn cản truyền tống. Nếu như ngươi hủy diệt Bifrost Asgard liền đem không cách nào lại đi còn lại quốc độ. Ngươi sẽ không như thế làm. Kaka, chấm ngoặc kép, nhìn Thor bay về phía truyền tống trận Loki có chút lo lắng lớn tiếng hô. Không trung Thor hơi đón đến, sau đó cất giọng nói. Avenger nhóm, Loki nói không sai, vì lẽ đó các ngươi phải đem những này Chitauri người làm hết sức bước về truyền tống trận. Sau đó, chấm ngoặc kép, ta sẽ hủy diệt Bifrost. Không, ngươi không thể làm như vậy. Loki lớn tiếng hô muốn xông lại ngăn cản, nhưng cũng bị Spider-Woman chặn lại. Avenger, tập kết. Steven Rogers hô một tiếng, nhìn thấy đã nhảy lên phi hành khí bay đi Loki. Spider-Woman xoay người lại đến Steven Rogers bên người. Iron Man từ trên trời giáng xuống, hau một quyền đem Chitauri quái thú đánh vào mặt đất, sau đó nhảy qua tới. Iron Man, ta muốn ngươi từ không trung đem những người này chạy về truyền tống trận. Hau, thỏa thích đánh, đem bọn hắn hết thảy đánh trở lại. Steven Rogers trầm giọng nhanh chóng chỉ huy nói, Spider-Woman, ngươi cùng ta từ nơi này hai bên tiến công, còn lại không cần lo. Coi như lưu lại một ít Nick Fury hẳn là cũng có thể giải quyết. Thor, tiên cung tam dũng sĩ theo ship giao cho ngươi, để bọn hắn đừng quấy rối. Sau đó chờ tín hiệu. Steven Rogers phân phó xong mọi người rất nhanh từng người khởi công. Iron Man phi hành trên không trung đạn pháo tập kích ngồi phi hành khí địch nhân đem bước về truyền. Tống trận phương hướng. Hầu như dã man chiến sĩ vọt vào đấu đá lung tung. Không lùi về sau, vậy thì chờ bị nện mục đi. Steven Rogers theo Spider-Woman một người một bên. Thuẫn bài, bay đạp, nỗ lực đem những cái tạp binh bước lui. Một phát đạn pháo ở một cái nào đó trên nóc nhà nổ tung. Hawkeye bị lan đến đánh bay ra ngoài ngất đi. Thor đối đầu tiên cung tam dũng sĩ theo ship. Tuy nhiên Thor không nhịn xuống tay nhưng cũng cuốn lấy bọn họ. Không biết là bởi vì Thor rốt cục trở thành lôi thần cho bọn họ tự tin. Hay là bởi vì có giải quyết làm phương pháp để hắn chiến ý giạt rào siêu mức độ phát huy. Những này Chitauri binh lính tựa hồ bắt đầu chậm rãi bị bước lui trở lại. Ngay vào lúc này, viện quân tới, Fantastic Four, nha. Nói cho đúng nên chỉ là thần kỳ tam hiệp, Mr. Fantastic, The Thing, Human Thought, theo bọn họ gia nhập, thắng lợi thiên bình đã bắt đầu hướng về Avenger phương hướng nghiêng. Human Thought đột nhiên ra tay đánh trúng Loki cưỡi phi hành khí. Loki trong nháy mắt từ không trung rơi xuống. Không, chấm ngoặc kép, Thor, ngay tại lúc này, Steven Rogers hô to một tiếng. Thor trong nháy mắt bước lui địch nhân bay thẳng hướng về truyền tống trận. Lạch cạch, Loki rơi xuống đang truyền đưa trận phía dưới xem ra ngã không nhẹ. Thor liếc mắt nhìn bay thẳng tiến vào truyền tống trận. Búa Thor mở đường, dường như bom một dạng vọt vào đem truyền tống trận bên trong địch nhân nát tan. Sau một khắc, hắn đã bị truyền tống trận mang về Asgard. Asgard. Bifrost lít nhà lít nhít toàn bộ đều chờ đợi bị truyền tống Chitauri binh lính. Không chung một chiếc chiến hạm khổng lồ lơ lửng ở Bifrost bên trên. Đó là Chitauri khống chế chiến hạm. Chỉ cần phá hủy hắn, Chitauri đại quân sẽ mất đi sự khống chế do đó bị đánh bại. Lúc này Thor đã chú ý không được Asgard tình huống. Hắn quơ búa Thor vọt thẳng hướng về chiến hạm. Ầm ầm hai tiếng, búa Thor xuyên thủng chiến hạm từ bên này tiến vào, bên kia đi ra, sau một khắc, chiến hạm ở Thor phía sau nổ tung, ầm ầm ầm, kịch liệt trùng kích để Thor trực tiếp rơi xuống đến Bifrost trên lăn tầm vài vòng. Nổ tung hỏa quang chói mắt cực kỳ, Bài Frost mấy cái phía trước Chitauri binh lính thật giống như không thể trò chơi điện tử cỗ một. Dạng mất đi năng lực dồn dập ngã xuống đất. Cùng lúc đó, trên trái đất Chitauri binh lính cũng vẫn là như thế. Gặp lại, địa cầu. Thò bước nhanh chạy hướng về truyền tống trận xoay chuyển khống chế bảo kiếm đem trên trái đất. Chitauri binh lính, Loki dồn dập truyền tống lên. Sau đó búa Thò dùng lực đập xuống. Sấm sét vang dội, Bifrost, nát, nhìn sụp đổ Bifrost Thò tâm tình cực kỳ phức tạp. Một mặt vì là rốt cục giải quyết địa cầu phiền phức mà cao hứng. Mặt khác cũng vì mất đi Bifrost mà đau lòng. Loki, người thất bại. Thò nhìn đặt ở một đống Chitauri binh lính dưới thân Loki trầm giọng nói. Không, là người thất bại. Loki bỗng nhiên cười, cười phi thường đắc ý. Điều này làm cho Thò trong nháy mắt có loại cảm giác bất an, cảm thấy trực tiếp đem búa nhỏ đập tới. Búa nhỏ đánh lật Chitauri binh lính thân thể nhưng xuyên qua Loki thân thể rơi trên mặt đất. Huyễn thuật. Đây là Loki am hiểu nhất phân thân hình chiếu huyễn thuật. Ngươi vẫn còn ở địa cầu. Thò rít gào nói. Đúng vậy a, đáng tiếc ngươi phản ứng quá chậm. Ta phải cảm tạ ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta không có phòng bị ngươi khôi phục thần lực sao? Vốn là ta cố ý lưu một con ám ảnh quái dự định để cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá ngu xuẩn phá hủy Bifrost. Hiện tại ngươi chỉ có thể ở Asgard nhìn ta phá hủy địa cầu. Địa cầu, là ta. Loki lời nói xong thân thể bắt đầu tiêu tan không gặp. Loki, Thò phẫn nộ không cam lòng ngửa mặt lên trời rít gào. Nhưng, là chuyện vô bổ. Địa cầu, dọa người truyền tống trận biến mất. Avenger nhóm, S-H-I-E-L-D, tất cả mọi người thở một hơi. Cuối cùng là kết thúc, cũng còn tốt có thể bắt kịp buổi tối theo mỹ nữ cuộc hẹn. Iron Man rơi xuống đất liếc mắt nhìn bị Steven Rogers, Spider-Woman theo hao liên thủ chế phục đánh ngất tiên cung tam dũng sĩ theo ship ngả ngớn nói một. Câu, thật sao? Ta có thể không cho là như vậy. Địa cầu đám run rế. Các người tai nạn, vừa mới bắt đầu, Loki thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe thấy âm thanh này nguyên bản thanh tĩnh lại mọi người trong nháy mắt khẩn trương lên chợt nhìn. Về phía xa xa, Loki cầm quyền trượng, bên người theo một con hắc sắc quái vật. Ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi bị truyền tống về. Chỉ có đem cái kia ngu xuẩn ca ca kiếm về Asgard. Ta mới yên tâm đối phó các ngươi bầy kiến cỏ này a. Loki giảo hoạt đắc ý hướng bên người ám ảnh. Chả trách, đi thôi. Thỏa ích ăn uống đi. Ám ảnh quái rít gào đi vài bước đập về phía mặt đất trực tiếp đem sâu chôn dưới đất cáp điện. Túm ra đến, xì xì xì, cáp điện hiện ra điện quang. Ám ảnh quái thân thể biến càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.